Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Xương Vương. Huyết Đế Thương xuất hiện tại Trần Trường Sinh trong tay. Thần sắc hắn lạnh lùng, khí thế một mực khóa chặt trước mặt yêu tộc vương giả. Như thế một đầu yêu vương đối nhân tộc mà nói so với mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân nguy hại còn muốn phần lớn, hôm nay không thể nói được phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Liều mạng tự tổn cũng phải đem đối phương diệt sát mới được. Còn muốn động thủ với ta? Vương giả cấp bậc yêu tộc đại bằng ánh mắt lãnh ngạo. Tuy nhiên thấy không rõ Trần Trường Sinh tu vi, nhưng nhìn vừa rồi Trần Trường Sinh xuất thủ uy lực, tu vi nhìn lắm là cũng liền cùng nó tương đương, mà cùng cảnh giới bên trong. Yêu tộc bình thường đều có thể ép nhân tộc, ngươi lá gan là thật không nhỏ, bất quá kết cục chỉ có một con đường chết. Nương theo một tiếng xuyên vàng liệt thạch gáy gọi, đại bằng yêu vương đáp xuống, kim sắc yêu diễm trong lúc nhất thời phủ lên nửa bầu trời. Trần Trường Sinh đồng tử ngưng tụ, đại trong tay huyết đế thương khẽ nhúc nhích, trên đó ánh sáng màu đỏ ngòm chậm chậm nở rộ tùy tiện. Bỗng nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cái khuôn mặt gầy còm, ánh mắt âm kiệt trung niên đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Một đầu bán bộ vương giả cũng dám quát tháo. Cái này trung niên đối xử lạnh nhạt mở miệng, sau một khắc trường kiếm ra khỏi vỏ, nhưng gặp một đạo trông lên phảng phất 3000 tầng khủng bố kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Xoẹt. Đại bằng điểu đầu lâu cùng thân thể tách rời, yêu huyết vung vãi, ngang nương theo một tiếng thê lương huyết dài vang vọng chân trời. Yêu tộc đại bằng thi thể rơi đập, nhấc lên một mảnh núi dao động địa động về sau, yên lặng như tờ, toàn bộ thập phương thành bên ngoài sở hữu võ giả hoàn toàn ngẩng đầu nhìn về phía mới xuất hiện. Nhân tộc trung niên, một mặt chấn kinh, một kiếm giết yêu tộc vương giả. Người này lại được mạnh cỡ nào? Vương giả cùng chúng ta tôn giả cảnh giới giống nhau, cũng chia 3 bước, theo thứ tự là bán bộ vương giả, vương giả, đại thành vương giả, người này hẳn là vương giả cảnh giới. Ta nhân tộc vương giả bất quá hắn từ nơi nào xuất hiện? Người người trong lúc khiếp sợ mặt lộ vẻ kinh nghi, đột nhiên xuất hiện một cái nhân tộc vương giả. Cái này để bọn hắn vừa buồn vừa vui. Vui là nhân tộc còn có cường giả, không đến mức có diệt tuyệt nguy hiểm. Lo là như thế một cái đột nhiên xuất hiện vương giả. Quá lạ lẫm, chắc hẳn các ngươi cũng là vạn năm trước bị nhân hoàng mang ra thiên hoang nhân tộc tân. Hỏa, giữa không trung gầy còm trung niên lúc này đối xử lạnh nhạt liếc nhìn thập phương thành tất. Cả nhân tộc, bây giờ trở về. Thật là khiến người ta thất vọng a. Ngô Trần Trường Sinh không say nheo mắt lại. Nguyên lai là lúc trước lưu tại trong phong ấn nhân tộc hậu nhân. Nhìn như vậy đến, chỗ này trong phong ấn lưu lại nhân tộc không có diệt tuyệt. Vẫn là may mắn còn sống sót, nhìn nửa ngày bộ phim. Thấy mọi người đều là kinh nghi nhìn lấy hắn. Gầy còm trung niên khinh thường cười một tiếng. Đã nhiều năm như vậy. Các ngươi chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới hắc thiết thành quy mô. Tối cường giả bất quá một cái bán bộ vương giả. Nghe vậy, thập phương thành chúng mắt người nhất thời có chút đỏ thẫm. Trước không nói cái gì hắc thiết thành gia hỏa này lại còn nói hắn nhìn nửa ngày bộ phim. Bọn họ nhiều như vậy đồng bào tại chiến tử thời điểm. Người này vẫn trơ mắt nhìn lấy. Về phần nguyên nhân. Vẻn vẹn bời vì muốn nhìn trộm bọn họ hư thực. Trần Trường Sinh sắc mặt cũng vào lúc này lãnh đạm một số. Chắc hẳn lúc này trung niên ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Người chính là chỗ này hắc thiết thành thành chủ đi. Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, chỉ là đạm mạc nhìn lấy trung niên. Có chuyện nói thẳng đi. Trong lòng của hắn không thích. Đối với loại người này nếu không có cảnh giới chênh lệch lớn hơn, hắn thậm chí có xuất thủ giáo huấn một phen suy nghĩ. Không có gì, trung niên nhân lạnh lùng cười một tiếng, cũng là cáo chi ngươi một tiếng, nơi đây chính là chúng ta nhân tộc tổ địa, Vương Hữu Tâm chiếm lĩnh, ít ngày nữa muốn nâng thành chuyển đến, mà tại vương lúc trở lại ta hy vọng nơi đây rỗng tuếch, không hy vọng nhìn đến bất kỳ chướng mắt người cùng vật. Minh bạch, Ngô Trần Trường Sinh trong mắt hàn mang nhất thời ngưng tụ. Đây là muốn chiếm lấy thập phương thành quê hương a, chiếm lấy cũng coi như. Còn muốn đem thập phương thành người toàn bộ khu trục. Mảnh thế giới này nguy hiểm như thế. Khu trục về sau nhượng thập phương thành người đi thì sao? Toàn bộ ra đi chịu chết a. Không khỏi, trong lòng của hắn sinh ra sát cơ. Nguyên lai tưởng rằng người này còn có điểm mấu chốt. Dù sao chảm sát vừa rồi đầu kia nửa bước yêu vương, bất quá bây giờ xem ra. Người này vừa mới bất quá là vì trước mặt bọn hắn biểu dương uy nghiêm mà thôi. Đúng, còn không có nói cho các ngươi biết vương là ai. Nhớ kỹ, vương là Xương Thành Chủ. Xương Vương, thoại âm rơi xuống. Ban đầu lập tại bầu trời trong gầy còm trung niên bỗng nhiên biến mất. Nguyên địa chỉ lưu lại một đạo lạnh lùng thanh âm. Sớm một chút chuẩn bị đi. Các ngươi chỉ có thời gian nửa tháng. Làm thanh âm cũng dần dần biến mất về sau. Nguyên địa đều là toàn thân đẫm máu thập phương thành võ giả lâu dài yên tĩnh. Thần sắc nói không nên lời cô đơn cùng đắng chát. Yêu tộc ức hiếp cũng liền thôi. Còn muốn bị cùng vì nhân tộc thế lực cường đại khu trục. Bọn họ đến tột cùng làm gì sai? Vẻn vẹn bởi vì thực lực nhỏ yếu. Chầm chầm tiền bối. Hắc đế mấy cái tôn chủ sắc mặt biến ảo tưởng một trận về sau. Ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Chúng ta nên làm như thế nào? Một cái tựa khẽ mạt sát nửa bước yêu vương cường già. Không hề nghi ngờ là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Nếu như không làm theo lời nói, không sao. Trần Trường Sinh đạm mạc nói. Các ngươi chính là ở đây an tâm ở. Nói xong. Trần Trường Sinh một bước trở lại trong trầm gia. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này chúng tôn chủ hai mặt nhìn nhau. Sau cùng thần sắc ngưng lại. Ta nghe trầm tiền bối. Nơi này cực kỳ nguy hiểm. Thật muốn dọn đi, chúng ta lại có thể chuyển đi nơi nào? Chỉ sợ còn chưa đi xa liền bị yêu tộc giết hại trống không? Không tệ, chúng ta không chỗ có thể đi. Nơi đây càng là chúng ta quê hương. Ta không muốn đi, cũng sẽ không đi. Nhưng đối phương dù sao cũng là vương giả. Ta đợi, đúng vậy a. Đối phương liền vương giả đại yêu đều có thể nhất cử chảm sát. Chúng ta không đi. Chẳng lẽ chờ chết a? Theo ta thấy, Hắc đế trầm ngâm, lắc đầu nói, chúng ta cần lập một vị vương giả thành chủ. Không phải vậy ý kiến khác nhau sẽ chỉ gia tốc diệt vong. Người kia nói không tệ, trầm tiền bối chính là chúng ta trong tối cường giả, cũng là bán bộ vương giả, vừa rồi càng là cứu vớt chúng ta cùng trong lúc nguy nan. Sau này cái này thập phương thành. Lợi dụng trầm tiền bối làm chủ. Hết thảy toàn nghe trầm tiền bối điều khiển. Như thế nào? Lấy trầm tiền bối làm chủ ta đợi không ý kiến. Nhưng thật muốn nghe trầm tiền bối ý kiến. Lưu chờ chết ở đây. Không bằng, chúng ta lại đi tìm trầm tiền bối thương nghị một chút. Cũng tốt, Hắc đế gật đầu. Ngược lại nhìn hướng phía dưới chúng võ giả. Nguy cơ tạm thời kết thúc. Chư vị mời trở về đi, cũng xin đem chạy đi người tiếp trở về, để tránh bên ngoài xảy ra bất trắc. Trước đó nhân tộc chạy tứ tán chỉ là bất đắc dĩ. Bây giờ nguy cơ giải trừ nhưng vẫn là muốn trở về quê hương. Vâng, chúng võ giả gật đầu, lập tức thần sắc nặng nề rời đi. Tuy nhiên yêu tộc nguy cơ giải trừ. Có thể một cái càng đại nguy cơ lại buông xuống tại tất cả mọi người trên đầu. Không người có thể dễ dàng hơn. Tàng chân phủ bên trong. Trần Trường Sinh bản tôn trở về đại viện lầu 3. Hắn nhìn qua nơi xa chân trời. Trong mắt lãnh quang ngăn không được lấp lóe. Yêu tộc đến khinh người cũng liền thôi. nhân tộc cũng tới, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, ngược lại là muốn nhìn phiến thiên địa này ở giữa. Có ai có thể đem đế khu trục? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?